Cô vợ lạnh lùng của Hắc Thiếu. Chương 6, hát, góc truyện audio.com. Chú ý, hát nha mấy bạn. Ai không thích xin bỏ qua. Hắc Thịnh Duật áp môi mình lên cánh môi anh đào nhỏ nhắn của cô. Phong Sương liền né tránh nụ hôn đó của anh. Hắc Thịnh Duật cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Đáy mắt hằn lên tia đau lòng và chế giễu bản thân mình. Em ghét anh đến vậy sao? Hắc Thịnh Duật nhàn nhạt lên tiếng. Phong Sương im lặng lắc đầu một cái, nhếch mép lên thành một nụ cười gian xảo. Phong Sương từ nhỏ đã bá đạo và thường là người chiếm thế thượng phong và tất nhiên trong việc ân ái cô cũng không muốn ngoại lệ. Phong Sương mạnh tay đẩy mạnh Hắc Thịnh Duật xuống và nằm đè lên người anh. Hắc Thịnh Duật ngạc nhiên nhìn cô đang làm loạn phía trên mình mà khó hiểu. Em đang làm gì vậy? Hắc Thịnh Duật ôm lấy vòng eo của cô. Phong Sương này chưa từng bị thất thế. Kể cả, đó là anh, Hắc Thịnh Duật. Phong Sương cười nhẹ rồi mới cúi đầu thấp xuống hôn lấy cách môi lạnh lẽo của anh. Hắc Thịnh Duật như bị con mèo nhỏ nào đó kích thích hút môn tình dục của mình. Bàn tay không yên phận lập tức luồn qua lớp áo sơ mi của cô mà từ từ xoa bóp đôi gò đào trắng mịn của cô. Do bị anh đụng chạm thân thể một cách đột ngột nên Phong Sương không kiềm được mà rên nhẹ một tiếng. Hắc Thịnh Duật chính là bị tiếng kêu nhẹ đó của cô làm cho mất lý trí. Mạnh bạo xoay người đè cô xuống dưới thân mình. Bàn tay to lớn của anh ngay lập tức xé nát chiếc áo mỏng manh đang che đi cơ thể của cô. Sự kích thích không dừng lại ở đó. Chiếc quần tây đen của cô cũng từ từ được thoát ra. Một lúc sau, quần áo của cô và cả quần áo của anh đã nằm rải rác trên mặt sàn. Tiểu Sương, em không hối hận, Hắc Thịnh Duật vẫn ôn nhu hôn lên trán của cô. Không hối hận, Phong Sương choàng tay ôm lấy cổ của anh. Nghe được câu trả lời hài lòng từ cô, nam căn phía dưới thân của anh cũng đã căng cứng từ bao giờ và đang đòi hỏi sự thâm nhập. Hắc Thịnh Duật nhẹ nhàng đặt cự long to lớn của mình ở trước hoa huyệt nhỏ bé của cô. Anh vào nha, Tiểu Sương, giọng nói khàn đặc do dục vọng của Hắc Thịnh Duật vang lên bên tai cô. Nhẹ thôi, Phong Sương thì thào nói. Hắc Thịnh Duật nhìn cô rồi gật đầu, bắt đầu đưa nam căn đang khó chịu của mình vào nơi hoa huyệt ẩm ướt của cô. Phong Sương cắn răng lại do đau đớn, hai tay ôm chặt cổ của anh. Hắc Thịnh Duật cũng không khấm khá hơn là mấy. Khó khăn lắm nam căn của anh mới vào được bên trong cô. Duật, đau, Phong Sương khó khăn nói. Tiểu Sương ngoan, sẽ nhanh qua thôi. Hắc Thịnh Duật nhanh chóng trấn an cô mèo nhỏ của mình bằng một nụ hôn lên trán. Cô cũng chỉ ngoan ngoan gật đầu chờ cơn đau kia qua đi. Một lúc sau, cơn đau đớn dần vơi đi phần nào và thay vào đó là sự khoái cảm quyết liệt dâng trào. Hắc Thịnh Duật nhận ra được sự thay đổi thái độ của cô liền bắt đầu luân động nhẹ nhàng ra vào bên trong cô. Tiểu Sương, đau không? Hắc Thịnh Duật vừa luân động vừa quan sát cô. Không. Những tiếng ngâm nga rên rỉ của cô càng khiến anh thêm kích thích. Tiểu Sương, anh yêu em, Hắc Thịnh Duật mạnh mẽ ra vào bên trong cô hơn. Đôi môi không ở yên phận mà cùng với cách của cô ra sức mà cắn mút. Bàn tay không an phận xoa nắn đôi gò hồng đào của cô. Từ từ di chuyển xuống cổ rồi đến xương quai xanh. Mỗi nơi đi qua đều để lại một ấn ký chủ quyền. Cô là của anh, phải, hiện tại và tương lai cô là người của anh. Mãi mãi cũng chỉ là người của anh. Gần đến cao trào, sức luân động của anh càng thêm kịch liệt làm cho cô không theo kịp được nhịp của anh. Những âm thanh rên gì đó đều bị anh ngăn lại bằng đôi môi của mình. Tiểu Sương, Hắc Thịnh Duật gọi lớn tên cô và cũng cùng lúc đó. Một dòng tinh dịch nóng ấm đều được anh bắn vào trong hoa huyệt của cô. Hắc Thịnh Duật nhẹ nhàng rút nam căn của mình ra khỏi hoa huyệt của cô. Một ít tinh dịch được hòa với máu tràn ra ngoài hoa huyệt của cô đánh dấu lần đầu tiên. Kết thúc cuộc hoan ái. Phong Sương mệt mỏi mà thở dốc. Hắc Thịnh Duật mỉm cười thỏa mãn. Bế thân thể trần trụi của cô vào phòng tắm. Cùng nhau ngâm mình một lúc thì bế cô lên giường. Tất nhiên sẽ cho cô mặc một chiếc áo của anh rồi. Hắc Thịnh Duật hạnh phúc ôm chặt cô vào lòng. Tiểu Sương, anh yêu em. Hắc Thịnh Duật vừa ôm lấy cô vừa nói. Duật, em cũng yêu anh, Phong Sương khẽ cười, Hắc Thịnh Duật nghe được câu nói đó tâm tình liền vui hẳn lên. Một đêm khó quên giữa anh và cô, tớ viết hát hơi tệ mong bỏ qua, sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Còn tiếp, cách chương.